Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 460, Lôi Đài. Vận mệnh nói, ngươi sẽ chết đi, Hạng Thượng thân thể xuất hiện ở Ngục Huyền Tà Long trước mặt. Giống nhau lúc đầu Hạng Thượng không cách nào tránh đi Ngục Huyền Tà Long công kích một dạng. Ngục Huyền Tà Long liên tục thi triển đủ loại tránh né. Gia trì ở Hạng Thượng trên bàn tay vận mệnh chân lý vẫn là dễ dàng khắc ở Ngục Huyền Tà Long ngực. Ngục Huyền Tà Long ngực bắt đầu sụp đổ, giống nhau lúc đầu Hạng Thượng bị vận mệnh chân lý cho điều khiển đồng dạng. Tái sinh đại long thuật lần lượt đem Ngục Huyền Tà Long ngực tái tạo. Bản Tà Long là sẽ không chết. Tái sinh đại long thuật. Hạng Thượng nhìn xem Ngục Huyền Tà Long lần lượt khôi phục thân thể. Đồng mệnh vận chuyển chân lý đối kháng, quay người muốn rời khỏi ý thức hải, đột nhiên cảm giác được Ngục Huyền Tà Long thân thể không ở bị vận mệnh hủy diệt. Vận mệnh chân lý ở Ngục Huyền Tà Long trên thân mất hiệu lực, lại là một cái thoát khỏi vận mệnh chân lý quái vật. Hạng Thượng dừng lại rời đi ý thức hải bước chân. Vốn cho rằng vận mệnh sẽ đem Ngục Huyền Tà Long kéo vào vô tận dây dưa đầm lầy bên trong, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để phản kháng vận mệnh thành công. Tiểu tử, chúng ta đánh tiếp. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt tách ra trước đó chưa từng có hào quang, hai tay đột nhiên mở ra, cả người nhảy lên thật cao, như là điên dại một dạng đánh về phía Hạng Thượng. Tới đi tiểu tử, bản Tà Long truy cầu chân lý, chỉ là vì để cho mình được tất cả chân lý. Thành là chân chính chân lý, ngươi cũng là cho là mình là chân lý, chỉ là của ngươi nội tình quá mỏng, ngươi căn bản không biết cái gì là chân lý. Bất quá cái này không quan hệ, để cho chúng ta vứt bỏ hết thảy, thông thông khoái khoái đánh một trận a. Mau nhìn cái kia bị phong ấn tiểu tử, thân thể làm sao đang run rẩy. Một tên thủ vệ đột nhiên thất thanh hô lên tiếng, lập tức hấp dẫn mặt khác trông coi nhân viên ánh mắt. Kiên cố phong ấn, chính là tam kiếp long tôn ở trong đó cũng rất khó có không gian hoạt động trạng thái. Cái này trước đó liền gạt ra nụ cười, đều sẽ hay gò má ngưng kết người trẻ tuổi. Bây giờ thân thể vậy mà tại trong đó liên tục run rẩy, không ngừng lay động. Mau nhìn, hắn đang hộp máu. Không chỉ, người nhìn lỗ mũi của hắn cũng tại phun máu. Khóe mắt của hắn đều đang hướng ra bên ngoài tràn ra máu tươi đâu. Vài tên thủ vệ không thể tin được bản thân thấy tình huống. Cái này bị phong ấn tiểu tử đang làm cái gì? Chẳng lẽ ở tự sát sao? Hay là nói, hắn đang nỗ lực muốn mở lại đầu này phong ấn. Ai rõ ràng a? Thủ vệ đầu lĩnh trên mặt lấy rất nhiều bất mãn, chỉ có thần long mới biết được, hắn đến cùng đang làm cái gì. Thật là, hôm nay có thể là tất cả mạnh nhất long tôn nhóm lên lôi đài quyết chiến thời gian. Nếu là có thể ở bên cạnh quan sát, thu hoạch được chỗ tốt chỉ sợ so với chính mình bế quan khổ tu 10 năm còn nhiều hơn. Hiện tại chỉ có thể ở nơi này nhìn xem cái này bị trói lại suối quẩy hai từ. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cảm thấy, ta nếu như nhìn một chút, chỉ sợ có thể đột phá hóa long cảnh, tiến vào ngưng long cảnh trình độ. Ta bây giờ là một đường long tôn a, ta nếu như quan sát, nói không chừng liền thành liền long tôn a. Đến lúc đó, địa vị hoàn toàn không giống. Toàn bộ long huyền giới, đảm nhiệm hà đại nhân vật gặp ta, đều muốn khách khách khí khí với ta. Mấy tên trông coi long huyền đang lẫn nhau oán trách, thỉnh thoảng nhìn một chút trong phong ấn làn da đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra máu tươi hạng. Thượng, ta nói, tiểu tử này sẽ không thật chết đi a. Một tên Long Huyền lo lắng nói, nếu như hắn thật xảy ra vấn đề, không có vấn đề gì. Đa tạ mấy vị quan tâm, Hạng Thượng thanh âm từ trong phong ấn đột nhiên truyền ra. mấy tên khán thủ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, tập thể cảnh giác hướng về trong phong ấn hạng thượng. Có thể nói chuyện, làm sao có thể? Đúng vậy à, hắn trước mấy ngày bị nhốt liền làm biểu lộ đều không được. Chính phải, hắn hiện tại toàn thân phun máu tươi, làm sao có thể bình thường mở miệng nói chuyện. Vài tên thủ vệ Long Huyền đồng loạt kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Hạng thượng có chút vô lực mở mắt, trong con mắt mang theo vài phần mệt mỏi ý cười. Mở miệng nói chuyện, rất khó sao? Nếu như ngươi cùng Mục Huyền Tà Long đại chiến 2 ngày 2 đêm thời gian, đối mặt với một cái có thể đem bất luận cái gì long thuật vận dụng đến chân lý loại kia sát thương trình độ quái thai, hơn nữa cuối cùng thành công sống sót, hơn nữa chiến thắng đối phương, lại đối mặt này phong ấn thời điểm, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy rất khó a. 2 ngày, mấy ngàn loại long thuật, mỗi một đạo long thuật đều là chân lý cấp uy năng, mỗi một lần công kích đều hơn xa trước kia gặp được đối thủ cộng lại còn cường đại hơn. Cùng người khác chiến đấu, một trận đại chiến xuống tới có lẽ chỉ có 1-2 lần sinh tử thời khắc mấu chốt. Cùng Ngục Huyền Tà Long chiến đấu, mỗi trong nháy mắt đều được đi ở bờ vực sinh tử. Một trận đại chiến, giống như ngàn năm thời gian rèn luyện. Tiểu tử, bản Tà Long qua ít ngày lại tiếp tục đến đoạt thân thể của ngươi. Hiện tại bản Tà Long hơi mệt chút, muốn ngủ một hồi. Ngục Huyền Tà Long thân thể lớn lượng vết thương, không có giống trước kia như thế khép lại. Thủy chung tràn đầy tà khí, chính là gương mặt cũng nhiều hơn mấy phần khó có thể giải thích rõ mỏi. Mệt, dài nhỏ con mắt một chút xíu đóng lại, cuối cùng khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích, thân thể lại cũng không có một tia hoạt tính khí tức hướng ra phía ngoài phát ra. Đã chết rồi sao? Hạng thượng không có đi hướng trong thức hải Ngục Huyền Tà Long tới gần. Chỉ có chân chính cùng quái thai này chiến đấu qua người, mới biết được hắn chiến đấu thủ đoạn có bao nhiêu. Hiện tại giống như chết một dạng, nếu như tới gần bị hắn tập kích. Còn có, hạng thượng trong lòng thậm chí ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Hy vọng cái này thoạt nhìn hoàn toàn không có người sống khí tức Ngục Huyền Tà Long còn có thể sống, cũng không phải là chết thật. Không, sợ. Hạng thượng nhìn xem đoan toạc Ngục Huyền Tà Long, trong lòng có một loại không nói ra được không. Phảng phất nhiều năm lão hữu đã qua đời. Sợ, hạng thượng rất sợ đi qua. Trừ bỏ sợ bị Ngục Huyền Tà Long đánh lén, cũng sợ thật chứng minh vị này tử địch kiêm bằng hữu đối thủ liền thật chết đi như vậy. Hạng thượng chưa từng có như vậy sợ qua, đối mặt địch nhân mạnh đi nữa cũng sẽ không sợ, lại có một loại thật sợ Ngục Huyền Tà Long chết đi ý nghĩ. Hạng thượng mở to mắt nhìn trước mắt mấy đạo chân lý, những cái này từng trải qua thoạt nhìn hoa văn đan vào lẫn nhau phù hợp đến hoàn mỹ, làm cho không người nào có thể tìm tới khe hở, chỉ có thể mạnh mẽ dùng lực lượng đi đánh mấy đạo chân lý phong ấn. Bây giờ nhìn lại, đã toàn bộ đều là sơ hở. 2 ngày đêm kịch chiến, vô số đầu có thể so với chân lý long thuật, kiến thức nhiều lắm. Trước mắt cái này mấy đạo vội vàng liên thủ thi triển ra chân lý điệp ra, liền thật vẻn vẹn chỉ là điệp ra, cũng không có quá nhiều cái gì phối hợp, không có phối hợp lực lượng, chồng chất lên nhau, cũng không phải là cái gì cường đại lực lượng. Hạng thượng tả hữu quan sát chân lý bốn phía, quá nhiều sơ hở, quá nhiều sơ hở. Cùng Ngục Huyền Tà Long giao thủ, liều mạng cũng tìm không thấy một sơ hở. Chiến đấu không biết công kích chỗ nào tốt, hiện tại cái này sơ hở nhiều, cũng làm cho người không biết nên từ chỗ nào ra tay phá vỡ tốt. Liền nơi này đi, hạng thượng đưa tay, nhấn một cái trước người chân lý. Nhìn như vô địch chân lý, trong nháy mắt sụp đổ, lẫn nhau chồng chân lý ở một phương xảy ra vấn đề, những phương diện khác cũng đột nhiên lên phản ứng dây chuyền, nghĩ muốn đi qua trợ giúp, lại đều bị hạng thượng tiện tay một điểm, cái kia chân lý liền vỡ nát. Vận mệnh chân lý thật rất tốt dùng. Hạng thượng tay phải chống đỡ đầu gối, đem toàn bộ thân thể nâng lên, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Hai ngày trước, trải qua 5 ngày tĩnh tọa cùng cảm ngộ, đã có lòng tin có thể đem phong ấn cởi ra. Không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra ngục huyền tà long. Trọn vẹn 2 ngày đêm chém giết, làm tất cả lắng đọng. Ở 2 ngày bên trong tăng lên 100 năm khổ tu. Phong ấn phá mở, mấy tên phụ trách thủ vệ long huyền, trong lúc nhất thời đều ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Phảng phất bị long thuật sư tảng đá lớn hóa long thuật, đem bọn hắn đều biến thành thạch đầu. Hôm nay giải thi đấu là ở bên kia sao? Hạng thượng nhìn xem mấy tên long huyền người thủ vệ bày ra hỏi thăm tư thái, dưới chân đã cất bước hướng về nhận định phương hướng đi tới. Nơi đó hiện tại có mạnh nhất long khí tồn tại, chỉ cần là long tôn trở lên khí tức tụ tập ở đây, cái vị trí to lớn lôi đài an tĩnh bày ra ở vô số long huyền trong tầm mắt. Chừng 100 tên long tôn an tĩnh đứng ở lôi đài trung ương, đây cơ hồ là trước mắt mạnh nhất đỉnh phong chiến lược tụ tập. Có lẽ còn có không ít cho rằng không có khả năng đoạt giải quán quân, dứt khoát chưa từng xuất hiện, nhưng nơi này tụ tập long tôn, có thể xưng long huyền giới đến nay số lượng lớn nhất một lần. Dạng này thịnh hội, trừ bỏ long thành đại chiến bên ngoài, vạn niên cũng không có khả năng xuất hiện một lần. Như thế thịnh hội, trừ bỏ long tước đến chủ trì mở màn bên ngoài, căn bản không có người đủ tư cách đến chủ trì lần thịnh hội này mở màn. Long tước, truyền văn đều biến mất, hiện tại chỉ có long tôn, tam kiếp đỉnh phong long tôn, chắc là sẽ không cho phép người khác tới chủ trì mở màn. Không có thống nhất mở màn, tự liền chân chính mở màn đều đã giảm bớt đi, mọi người đến nơi đây cũng không phải là vì cái gì mở màn. Rút thăm a, Tu La Thiên Tinh đưa tay từ trong dương xuất ra một cây sâm. Ta là số 10, một cái khác cầm tới số 10, liền là đối thủ của ta. Ai lấy được số 10? Số 10, tất cả long tôn, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Bản năng cũng không nghĩ rút đến số 10 căn này ký. Đây chính là vừa lên đến liền muốn cùng chiến đấu cuồng nhân tiến hành quyết đấu. Liền xem như tam kiếp đỉnh phong long tôn, cũng không hy vọng ở lúc đầu liền đụng phải đối thủ như vậy. Bản tọa là số 1. Vạn thú long tôn Phương Trung Đạo đứng ở lôi đài vị trí trung ương nhất. Trên người cái kia dính vết máu áo choàng cũng không có thay đổi. Gai mắt máu tươi chiến bào, tại thời khắc này không để hắn lộ ra bất lực nhỏ yếu, ngược lại cho người ta một loại hắn phá lệ cường đại vị đạo. Cái này Phương Trung Đạo, Dạ Xoa Hạo Dương thần sắc ngưng trọng lên, từ trong sương mù trốn ra ngoài, thực lực vậy mà mạnh lên nhiều như vậy. Không sai, có ý tứ. Tu La Thiên Tinh trên mặt hiện ra 7 phần hưng phấn, 3 phần cẩn thận. Hắn chân lý, giống như vẻn vẹn chỉ thiếu một chút xíu, liền hoàn toàn sống lại. Đạt Bà một phong hai tay ở trước ngực vây quanh, trên sắc mặt trừ bỏ cẩn thận, càng nhiều thì là bất mãn. Trách không được, hắn lo lắng yêu cầu mọi người sớm chút quyết ra thắng bại. Nguyên lai hắn đã đạt tới tình trạng này. Hiện tại xem ra, trên lý luận 1-1 chiến đấu, mặt khác 3 đại long thành bất luận cái gì một tên thành bài. Chỉ sợ nếu so với hắn hơi yếu một chút a. Lão đốt long, người không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy a. Chiến đấu cũng không phải là chỉ là dựa vào thuần túy chiến lực. Một phong, người quá mức chấp nhất. Đối với ngươi như vậy chiến đấu kế tiếp cũng không phải là cái gì tốt trợ giúp. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.